Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 905. Vương Kính Long, ngươi qua đây. Vương Hiểu Phong nói, tuy nhiên cẩn thận, nhưng là Từ Hạo Thiên nghe được, nhưng là mơ mơ màng màng. Đã như vậy, dung hợp là được, tối thiểu nhất, hắn có được thánh cốt về sau. Tương lai theo đuổi thánh nhân chi lộ lúc, đã có tiên cơ, vừa nghĩ tới tự có một ngày có thể thành tựu thánh nhân. Từ Hạo Thiên liền vô cùng hưng phấn. Oanh, lúc này, Từ Hạo Thiên tu vi cuối cùng đột phá. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong. Thánh cốt tác dụng tương đối khủng bố, mà xem như cổ diệt ma thần Từ Hạo Thiên thực ra lực càng là viễn siêu cùng giai. Đương nhiên thế gian không có bữa trưa miễn phí, bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Cổ diệt ma thần tại đột phá trong cảnh giới độ khó khăn quá lớn. Rốt cuộc là dạng gì huyết mạch để cho hắn như thế nghịch thiên. Thái ất chân nhân chăm chú nhìn chăm chăm Từ Hạo Thiên. Tự mình lẩm bẩm, hậu nghệ nhìn càng thêm là kinh hãi không thôi. Vu tộc là thế gian thể tu bên trong cường đại nhất tồn tại. Nhưng là cùng cổ diệt ma thần so sánh, hắn có một loại cảm giác. Vu tộc tại Từ Hạo Thiên trước mặt, quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Na cha, Dương Tiễn Bạch Khởi lại không có quá lớn cảm giác. Lúc này, Từ Hạo Thiên cho bọn hắn cảm giác chính là nghiêu bức tận trời. Không đến 20 tuổi muốn trùng kích đại la cảnh. Cho dù là Dương Tiễn cũng không khỏi có chút xấu hổ. Thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong. Vương Kính Long khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Xa xa vương gia tu sĩ càng là đầy mặt vẻ chấn động. Oanh, tẩy nghiệp kim hỏa lần thứ hai tăng vọt. Cổ diệt ma thần thân thể đã đạt đến 300 trượng. Tuy nhiên tu vi không có tiếp tục tăng thêm, nhưng là khí tức lại càng ngày càng thâm hậu. Lúc này, thánh cốt lực lượng bắt đầu hạ xuống, dần dần hướng tới bình ổn. Thật đáng tiếc, vốn cho rằng có thể mượn nhờ thánh cốt lực lượng nhất cử đột phá đại la cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, nhưng có chút không thể nào. Từ Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, nhưng lại cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì cổ diệt ma thần nguyên nhân, nhất định hắn tu luyện không giống bình thường. Tuy nhiên đột phá độ khó, nhưng lại không cần những người khác chậm hơn bao nhiêu. Không cần cảm thấy đáng tiếc. Nếu như đem cái này lễ thánh cốt cho người khác dung hợp, đến cuối cùng nhất tuy nhiên ranh giới có thể sẽ cao hơn ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Với lại phương thế giới này chỉ có ngươi huyết mạch cùng ta thánh cốt phù hợp nhất. Nếu như người khác dung hợp tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Với lại ngươi về sau đến tu hành sẽ tiến triển cực nhanh. Bởi vì ta đã vì ngươi phô bình nhập thánh đường. Vương Hiểu Phong vô cùng ngạo khí tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Nghe được Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại. Nhập thánh, hai chữ này không biết tại sao để cho Từ Hạo Thiên vô cùng hướng tới. Đồng thời, cổ diệt ma thần phía trên linh khí hư ảnh ầm ầm tán loạn. Từ Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cầm tẩy nghiệp kim hỏa toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Cổ diệt ma thần thân thể cũng hóa thành khói xanh, tan thành mây khói, vương gia tiểu thế giới cũng đi theo đình chỉ rung động. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Từ Hạo Thiên thần sắc khẽ động, áo lam tung bay bên trong, một bước theo nóng bỏng sóng lửa bên trong đi ra. Thời khắc này Từ Hạo Thiên hai mắt tinh quang thôi sán. Phong thần tuấn lãng, lại thêm giữa hai lông mày tử kim sắc tử diễm đao chậm rãi nhảy lên. Cả người lộ ra đầy trần thoát tục, thẳng dậy người trong lòng hò hét, tốt một tên phiên phiên giai công tử. Từ Hạo Thiên tại tử kim sắc tóc phất phới bên trong hướng về Vương Kính Long chờ vương gia nhân. Nhìn lại, lúc này... Hắn khẽ cười nói, Vương Kính Long, Ngươi qua đây. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, bên trong tiểu thế giới tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì lúc trước bị Thái Ất chân nhân bắt, cho nên Vương Kính Long sinh không nổi lòng phản kháng nghĩ. Chỉ có thể hít sâu một hơi hướng về Từ Hạo Thiên đi đến. Na Cha bay đến Từ Hạo Thiên bên cạnh, ngạc nhiên đánh giá Từ Hạo Thiên vài lần, ngưng trọng nói ra, bệ hạ, thần làm sao cảm giác trên người ngươi vật gì đó cùng ta sư phụ rất tương tự. Nhưng là quá mức hư vô mờ mịt, ta không hiểu rõ. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Thái Ất chân nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.